Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3109, chương 3110, hai đại chí tôn liên thủ. Thái Minh Nguy, hiển nhiên, trước đó một trưởng kia, cũng không phải là vô thiên thực lực mạnh nhất, bây giờ chiêu này, mới là, lúc này vô thiên, phảng phất cao cao tại thượng quân vương, chúa tể hết thảy. Quân vương giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Hắn trợn mắt nhìn, trầm giọng nói, thứ quỷ này, lại là Diệp Viễn tiểu tử kia mân mê đi ra à. Tiểu tử này, thật đúng là cái yêu nghiệt. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Bản tổ lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo, liền lấy giới này đến lập huy đi. Vô thiên song trưởng đối mặt, vô tận thánh lực từ trên người hắn tuôn ra. Trong đó, đúng là còn kèm theo một chút lực lượng vô danh. Những lực lượng này là cái gì? Không có ai biết, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được sự cường đại của nó. Hiển nhiên, đây là đến vô thiên cảnh giới cỡ này, mới có thể nắm giữ đồ vật. Y huyết hoảng sợ nói, cái kia tựa hồ, là đại đạo chi lực. Chẳng lẽ nói, vô thiên lão tổ đúng là nắm trong tay hỗn độn một đạo. Cái này, là bực nào dạng cảnh giới a? Si hổ cười lạnh nói, nếu vô thiên lão tổ có thể khống chế một đạo, chúng ta lão tổ tự nhiên cũng có thể khống chế một đạo. Bất quá, có thể giết Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đám này hỗn chướng. Đó là không còn gì tốt hơn rồi. Y huyết sững sờ, cười nói, ngươi nói không sai, lão tổ thực lực, nghĩ đến không thể so với vô thiên kém. Lần này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tuyệt đối không ngăn được. Có thể nhìn tận mắt giới này hủy diệt, cũng là một cọc chuyện tốt. Huyết tộc nhiều lần tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên kinh ngạc. Y huyết thậm chí kém chút chết ở chỗ này. Đối với giới này, bọn hắn là 100 cái khó chịu. Hiện tại, có thể nhìn tận mắt nó hủy diệt. Các cường giả của huyết tộc tự nhiên hết sức hài lòng. Thiên địa vô cực, vô thiên trong lòng bàn tay. Hình như có càn khôn lưu chuyển. Nơi đây, chính là thiên địa. Chỉ gặp hắn song trưởng đẩy một cái. Một luồng kinh khủng tới cực điểm lực lượng. Dâng lên mà ra, cảm giác kia đúng như trời sập xuống bình thường. Toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đều run rẩy lên, Di Thiên đám người sắc mặt trắng bệch. Một chiêu này uy lực so với trước kia một trưởng kia mạnh hơn nhiều lắm, còn có thể ngăn trở sao? Ngay tại hắn tâm thần bất định thời điểm, hỗn độn thiên linh bảng lại động, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này Di Thiên cảm ứng được nhịp tim. Số lượng vượt xa vừa rồi một lần kia. Trong ý thức, phảng phất có vô số cái trái tim đang nhảy nhót, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng ý chí chi lực. Điên cuồng mà dâng tới hỗn độn thiên linh bảng. Cái này, đây là chúng sinh lực lượng. Di Thiên rung động trong lòng nói. Cùng lúc trước một lần bất đồng, hỗn độn thiên linh bảng lần này triệu hoán. Đối tượng là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên toàn bộ sinh linh. Trên bầu trời bay, trong biển du lịch, dù là thực lực thấp như hạt bụi, cũng tham dự vào. Cái này là chúng sinh lực lượng. Giờ phút này, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúng sinh liên thủ kháng địch, Di Thiên không cách nào hình dung nội tâm rung động. Hỗn độn thiên linh bảng thật sự là quá thần kỳ. Vật này đã siêu việt hắn đối bất kỳ một cái nào hỗn độn thiên bảo nhận biết. Hiển nhiên, hỗn độn thiên linh bảng là căn cứ đối thủ mạnh yếu. Đến phán định ra tay, gặp mạnh, thì mạnh, một đạo vô hình bình chướng, lần nữa ngưng tụ mà thành, phảng phất một thanh ô lớn, đem Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bao lại, oanh, bình chướng lần nữa vỡ nát, mà vô thiên thân hình đúng là bị đẩy lui trăm bước xa. Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Y huyết bọn người thì là thu liễm dáng tươi cười, không dám động đậy. Mặc dù bọn hắn thật vô cùng muốn cười, nhưng ở Vô Thiên trước mặt, bọn hắn không dám cười, sẽ chết. Bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, lão tổ nhanh xuất thế, trợ giúp bọn hắn thoát đi khổ hải. Hiện tại, bọn hắn là muốn đi không dám đi, muốn cười không dám cười, đau khổ dồn ép a. Vô Thiên chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hắn thổi ra nghiêu bức, một lần được chứng thực vì thổi phồng gia châu. Cường đại như hắn, vậy mà không cách nào dung chuyển chỉ là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Tốt, rất tốt, bản tổ ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Vô Thiên khí thế trên người lần nữa bạo tẩu, hiển nhiên có chút thẹn quá thành giận. Đúng lúc này, một đạo trào phúng thanh âm vang lên. Vô Thiên, người chỉ kém nửa bước liền có thể siêu việt Bỉ Ngạn. Lại ngay cả một cái cấp thấp vị diện đều bắt không được. Thật sự là mất mặt a. Đang khi nói chuyện, một bóng người già nua từ trong hỗn độn bước ra. Vô Thiên nhìn thấy người tới, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hừ, luân hồi lão cẩu, bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Ngươi có bản lĩnh, phá giới này cho bản tổ nhìn xem. Vô Thiên cười lạnh nói, người tới chính là luân hồi lão tổ. Cùng Vô Thiên khí thế trùng thiên bất đồng, luân hồi lão tổ cũng không có như vậy lộ liễu. Nhìn qua tựa như một cái bình thường lão giả bình thường. Luân hồi lão tổ khí chất thuộc về loại kia rửa sạch duyên hoa đồng dạng thâm ảo, để cho người ta nhìn không thấu. Bất quá, không ai dám chất vấn thực lực của hắn. Di Thiên có loại cảm giác không ổn. Vô Thiên cùng luân hồi, thế nhưng là sinh tử đại thù. Vô Thiên nhìn thấy luân hồi, vậy mà không có ngay tại chỗ vồ giết đi lên. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, hắn đối luân hồi vô cùng kiêng kỵ. Di Thiên nhìn không thấu luân hồi, nhưng từ Vô Thiên phản ứng, hắn suy đoán ra, luân hồi thực lực, chỉ sợ không thua gì Vô Thiên. Đối với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hắn nhưng là biết, Diệp Viễn tại Mê Thần Cung, đem cái này tam đại chí cao đều đắc tội chết rồi. Nếu như hai người này liên thủ, cái kia Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thật phải bị tai họa ngập đầu rồi. Lúc này, bọn hắn ba phe quan hệ thập phần vi diệu. Lúc này Di Thiên chỉ có thể cầu nguyện, sự tình không muốn hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Nguyên lai là luân hồi huynh, đã lâu không gặp. Di Thiên đối với luân hồi chúa tể xa xa chắp tay. Luân hồi chúa tể cùng hắn cơ hồ là cùng thời đại đản sinh. Bất quá luân hồi chúa tể thiên phú hiển nhiên cao hơn hắn. Hắn cùng luân hồi lão tổ ở giữa cũng coi là có chút giao tình. Di Thiên tâm tư khẽ động, liền muốn mượn nhờ luân hồi chúa tể lực lượng. Luân hồi nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, Di Thiên, thu hồi người tiểu tâm tư đi. Ở chỗ này cùng ta xưng huynh gọi đệ, không dùng. Nếu như không có Diệp Viễn, bản tổ ngược lại không phải là không thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Diệp Viễn, ta là nhất định phải giết. Vô Thiên nhìn hắn một cái, cười to nói, ha ha, luân hồi lão cẩu, người ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Xem ra, người cũng không thể siêu việt Bỉ Ngạn a. Người ta chỉ kém nửa bước, liền có thể chân chính siêu việt Bỉ Ngạn, triệt để khống chế một đạo. Nếu như không có Diệp Viễn, có lẽ chúng ta đều thành công. Thù này, nhất định phải báo, chúng ta sổ sách, cho sau lại tính, không bằng ngươi ta liên thủ, trước phá giới này, như thế nào? Lời vừa nói ra, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trong lòng mọi người, lộp bộp một cái. Hô to không ổn, cái này hai đại chí tôn liên thủ, đơn giản muốn mạng a. Ở trước mặt bọn họ, hết thảy tiểu tâm tư, cũng bị mất đất dụng võ. Thực lực là chỗ dựa duy nhất, luân hồi lão tổ căn bản cũng không cho Di Thiên cơ hội. Luân hồi nhìn Vô Thiên liếc mắt, ý vị thâm trường nói, Vô Thiên, ngươi rất có tự tin a, ngươi liền chắc chắn, huyết thạch ra hỏa kia, không cách nào siêu việt Bỉ Ngạn. Vô Thiên lơ đánh nói, người ta đến cảnh giới cỡ này, tự nhiên biết cái này nửa bước có bao nhiêu khó. Huyết thạch tên kia, dựa vào cái gì mạnh hơn người ta? Căng hết cỡ, về sau cũng chính là cái tạo thế chân vạc cục diện. Không phải sao, triệt để khống chế một đạo. Ý vị này, bọn hắn có thể trở thành thiên đạo người phát ngôn. Nhìn như khoảng cách nửa bước, nhưng tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Điểm này, Vô Thiên cùng Luân Hồi trong lòng đều nắm chắc. Cái này khoảng cách nửa bước, thật quá khó khăn rồi. Bọn hắn hao phí vô số tuế nguyệt, cũng vô pháp phóng ra cái này nửa bước. Luân Hồi nhìn hắn một cái, cười nói, tốt, ta đáp ứng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.